Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, bản nguyên chi kiếm. Cung Bình đáp lại một tiếng, sau đó trong tầm mắt hắn, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, 87.000, 72.000, 58.000, 31.000, 23.000, muốn bảo. Hoa báo hô, quy củ cũ cảnh giới, không có gì muốn cảnh giới. Trọng Lâu cười nói, đều là chúng ta người, một cái duy nhất bên ngoài người vẫn là cái đần độn. Hơn nữa còn là cái sắp muốn chết đần độn. Đợi chút nữa, Phượng Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra, hắn bạn gái đâu, cái kia nữ nhân xấu. Trọng Lâu quay đầu lại cười nói, ha ha. Còn ở chỗ đó nhìn lấy đâu? Cái kia không có việc gì. Long Phi gật gật đầu. Mở thưởng thời điểm đến. Ta rửa tay một cái. Lão đại cố lên. Nhìn ngươi. Gia thành cấp 50 thần khí a. Ha ha ha ha. Không cần nhiều. Cấp 50 truyền kỳ 6 trang đến một bộ hắc hắc. Đến cái sử thi cấp y phục a. Về sau cũng tốt kháng quái. Theo một đạo ngút trời bạch quang xuất hiện, Kakaro rốt cục bị đánh giết, mà cung binh cũng đình chỉ cước bộ. Hắn hướng về Kakaro tử vong địa phương nhìn sang, kẹt vị, Trọng Lâu tại giọng nói trong kênh nói chuyện hô. Chú ý hắn, 10 cái kỵ sĩ chiến sĩ không lưu dấu vết ngăn tại cung binh phía trước cách đó không xa. Bọn họ cũng sợ hãi cung binh giống lên một lần giật đồ liền chạy. Dù sao chỉ cần nhặt lên người nào cũng không thể cam đoan bỏ xuống là hắn có thể lập tức tuôn ra tới. Cung binh đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Hắn đang khôi phục lấy lượng máu đồng thời cũng đang quan sát sau lưng vị trí. A, Trọng Lâu nghi hoặc nhìn về phía cung binh. Hắn cảm thấy cung binh như thế dò xét đội ngũ rất là kỳ quái. Cái này thời điểm ai cũng là đưa cổ nhìn Kakaro tuôn ra cái gì. Lúc đó giống cung binh dạng này về sau nhìn, hắc hắc nhìn ta mò thần khí đi ra. Long Phi vén tay áo lên hướng về Kakaro thi thể chạy tới. Ha ha ha, ai? Trọng Lâu lúc này mở to hai mắt, bởi vì tại Kakaro bên cạnh thi thể, một cái thân thể đột nhiên xuất hiện sau đó nhanh chóng nhặt lên đồ vật. Ngọa tào ai vậy? Trọng Lâu cả giận nói. Mẹ mới đến không phải. Lão đại không có kiếm ngươi kiếm cọng lông. Đậu phộng, thoát khỏi đội. Ta ngày không đúng. Tiểu địa đồ phía trên vốn là đồng đội biểu hiện xanh biếc xa một chút đột nhiên biến thành màu xám. Cái này kiếm đồ vật người không phải bọn họ người. Hoa áo kịp phản ứng cả giận nói. Ngăn cản hắn. Thảo. Tuy nhiên chỉ có mấy giây ngắn ngủn. Nhưng là thương thử đã nhặt lên mấy chục trang bị. Hắn tim đập bịch bịch. Tốc độ tay muốn so cầm lấy dao găm còn nhanh hơn mấy lần. Theo hoa báo phẫn nộ xông lại. Thương thử cũng không tham lam. Cường ẩn kỹ năng mở ra sau xoay người chạy. Mục sư, cung thủ làm cho ta chết hắn. Long Phi tức hổn hển chạy tới. Mẹ chuyện gì xảy ra? Theo mục sư quang diệu thuật mở ra. Cung thủ loạn xạ kỹ năng trực tiếp bước ra thương thử. Hoa báo phẫn nộ ảnh tập mở ra. Miss, thương thử trực tiếp quay đầu sau đó tật phong bộ thi triển ra. Tránh né lần này công kích sau thương thử một đạo mạt hầu kỹ có thể đánh ra. Tốc độ còn rất nhanh. Thân là long tộc đệ nhất đạo tặc. Hoa báo thực lực riêng là tốc độ cực giống tên hắn. Tốc độ của hắn nhanh đến cùng cấp bậc rất nhiều đạo tặc đều mặc cảm. Đây cũng là hắn có thể trở thành siêu cấp đạo tặc nguyên nhân. Tật phong bộ, hoa báo cũng là tật phong bộ mở ra lui lại một bước né tránh mạt hầu sau đó chửu kích đánh ra. Miss, thương thử làm ra né tránh động tác sau đó chửu kích phản đánh. Miss, hoa báo phản ứng càng nhanh. Né tránh về sau ảnh hồ tránh ra mở. Tật phong bộ. Miss. Thương thử tật phong bộ lần nữa mở ra lần nữa né tránh. Miss. Miss. Miss. Miss, ngoặc kép, ngoạc tàu, thần tiên đánh nhau, thần tiên đánh nhau. Hai người này tại sao né tránh năng lực sao? Xem không hiểu, nhưng là không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hai cái đều là lão đại. Tại mọi người bao vây thương thử thời điểm, cung binh không lưu dấu vết lui lại lấy. Thế mà trước đó cảm thấy cung binh có chút kỳ quái, Trọng Lâu phát hiện điểm này. Hắn suy nghĩ một chút kịp phản ứng. Thao, là người khác, là thần phạt người. Vậy mà lúc này cung binh đã tại đội ngũ phía ngoài nhất. Tấn mãnh đả kích trực tiếp chuyển vị về sau. Mấy cái không chế kỹ năng không đau không ngứa trúng đích hắn cũng không có hiệu quả. Cung binh đi vào thiên ngưng chỗ vị trí, sau đó quay đầu nhìn xem Long Phi. Ngươi, Long Phi sững sờ, sau đó lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thông minh, ta cũng không ngốc. Cung binh cười nói, đợi chút nữa nhìn xem ra cái gì. Muốn là đồ tốt ta bán ngươi, cho ngươi giảm 8%, ngươi cũng không lỗ, còn có còn thừa 49 triệu đánh tới ta tài khoản a. Đừng quên, ta quên bà nội ngươi. Long Phi giận dữ hét, làm cho ta chết hắn. Thế mà căn bản không ai có thể lưu lại cung binh. Theo cung binh cùng thiên ngưng rời đi, lúc này trên chiến trường theo người khác thêm vào, thương thử cũng là trong nháy mắt bị hoa báo chế phục. Đơn giản bối thứ cùng kỹ năng ám sát miểu sát thương thử về sau. Hoa báo nhìn về phía một mặt băng lãnh Long Phi. Nín nửa ngày, Long Phi rốt cục biệt xuất một chữ. Rút lui, băng tuyết chi thành. Thương thử một mặt hưng phấn chạy hướng cung binh. Binh ca, quá kích thích a, ta vừa mới tay run lợi hại. Muốn không còn có thể lấy thêm mấy món. Không sai biệt lắm. Cung binh cười cười, chỉ cần ngươi thấy quang mang cùng tạo hình đặc thù liền lấy. Ta chính là như vậy kiếm. Thương thử đối cung binh phát ra xin giao dịch. Giao dịch hoàn thành về sau, cung binh mở ra ba lô. Hắn nhìn về phía trong ba lô thêm ra 11 kiện trang bị. Kiện thứ nhất tạo hình liền để hắn hưng phấn không thôi. Bởi vì đó là một thanh vũ khí. Cung binh ấn mở thuộc tính sau đó run rẩy một hồi. Bản nguyên chi kiếm dị biến, vị trí, vũ khí trang bị đẳng cấp, 50 phẩm cấp, truyền kỳ vật lý công kích cộng 100 ma pháp công kích cộng 100 phòng ngự vật lý cộng 100 phòng ngự ma pháp cộng 100 thể chất cộng 50 trí lực cộng 50 lực lượng cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 10% ma pháp. Tỷ lệ bạo kích cộng 10% duy nhất kỹ năng bị động. Dị biến chi ngọn nguồn, dị biến chi ngọn nguồn. Bản nguyên chi kiếm đem về theo đánh giết bản nguyên hệ lĩnh chủ thu hoạch được mới thuộc tính cùng chuyên trúc vũ khí hiệu quả. Tê liệt chi nguyên kích hoạt hiệu quả. Lúc công kích có 5% tỷ lệ đối địch nhân tạo thành tê liệt hiệu quả đối ở vào tê liệt trạng thái. Địch nhân phụ gia cách xù chân thực thương tổn trở nên kích động sau đó. Cung binh nhìn kỹ một chút thanh này vũ khí thuộc tính. Sau đó hắn xấu hổ phát hiện thanh này vũ khí không có càng nhiều thuộc tính. Theo mặt chữ phía trên nhìn cái này tựa hồ là một thanh trưởng thành hình vũ khí. Nhưng là hiện giai đoạn thuộc tính không phải rất mạnh. Cũng liền cái kia 4 thuộc tính tăng phúc có chút bạo lực. Trừ cái đó ra cơ hồ không có chút nào điểm sáng. Binh ca để ta xem một chút. Thương thử một câu nói ra, hắn thu hoạch được những trang bị này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Cử động, thương thử hưng phấn nói. Là đồ tốt sao? Trách trách, nghe nói binh ca lại cướp người ta boss. Biết tin tức chi nam nhi thượng mấy người cũng xông lại. Đoạt quái tất xuất thần khí. Binh ca ra cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.